Trung cực toàn năng học sinh, chương 645, quét ngang vạn yêu sơn. Góc truyện audio.com, quét ngang vạn yêu sơn, chỉ rất nhanh sau đó sắc mặt ngũ thải độc hạt trở nên khó coi. Bởi vì hắn phát hiện mỗi lần đáng vỡ tầng không gian cấm cố này cách đó không xa sẽ có thêm một đạo không gian cấm cố khác. Hèn hạ, ngũ thải độc hạt ngừng lại. Lấy trạng thái thân thể hắn hiện tại cũng không có khả năng thi triển thiêu đối thần thông tinh thần thêm một lần nữa. Hai lần liên tục thi triển, ngũ thải độc hạt cũng đã vô cùng suy yếu. Nhìn 10 tôn phân thân Diệp Hạo xuất hiện trước mặt, trong mắt ngũ thải độc hạt lộ vẻ tuyệt vọng. Kỳ thật lấy tình huống trước đó của ngũ thải độc hạt cũng không thể nào chống lại 10 tôn phân thân của Diệp Hạo. Nếu không ngũ thải độc hạt cũng sẽ không thi triển cấm kỵ chi thuật nhanh chóng thoát ra. Vấn đề là ai có thể ngờ Diệp Hạo lại liên tục bày ra 3 tầng không gian cấm chế chứ? Mà lúc này 20 đạo thân ảnh Diệp Hạo đã xuất hiện ở xa xa. Ngũ thải độc hạt nhìn thấy một màn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tiếp lấy ngay giữa không trung khoanh chân ngồi xuống. Khi ngồi xuống thân thể tuôn ra từng đạo hỏa quang. Phân thân Diệp Hạo nhìn thấy vậy đã hiểu ngũ thải độc hạt chuẩn bị kết thúc sinh mệnh bản thân. Bởi vậy cũng không xuất thủ. Chỉ sau vài hơi thở thân thể cùng thần hồn ngũ thải độc hạt liền tiêu tán sạch sẽ. Sau khi cẩn thận kiểm tra mấy lần xác định ngũ thải độc hạt chết thật mới rời đi. Vạn yêu sơn, mất đi vị định hải thần châm như ngũ thải độc hạt. Vạn yêu sơn làm sao có thể chống đỡ được đại quân nhân tộc như lang như hổ. Đương nhiên cũng cần một điều kiện tiên quyết, đó chính là phân thân Diệp Hạo xuất thủ. Phân thân Diệp Hạo nếu không xuất thủ, 16 đạo đại quân nhân tộc ngay cả Mai Doãn Tuyết có thể đến Vạn Yêu Sơn cũng phải khoảng 5 năm, Mai Doãn Tuyết. Hiểu Minh, Văn Hoa ba vị chân tiên này ta giao cho các ngươi đối phó. Diệp Hạo vung tay lên tùy ý giam cầm 3 tôn chân tiên Vạn Yêu Sơn. Nói xong hắn ném 3 tôn chân tiên đến không trung, sau đó phong ấn một nửa thực lực của bọn chúng, những chân tiên bị giảm cấp xuống bằng đám người Mai Doãn Tuyết. Chân tiên sơ kỳ, hiện tại Diệp Hạo phong ấn một nửa thực lực của bọn họ. 3 người Mai Doãn Tuyết đều không có vấn đề gì, lúc này 3 người xông tới 3 đại chân tiên, bọn họ đều biết rõ Diệp Hạo đang cho mình chỗ tốt. Phiên phiên, hai vị chân tiên vừa mới thức tỉnh giao cho em. Diệp Hạo giam cầm hai đại chân tiên vừa mới thức tỉnh đến trước mặt Đường Phiên Phiên. Được, trong mắt Đường Phiên Phiên lóe lên chiến ý sáng rực. Lấy nội tình Đường Phiên Phiên, một tu sĩ chân tiên sơ kỳ không phải đối thủ của cô. Không gian ở đây anh cũng đã giam cầm, em có thể yên lòng mà xuất thủ. Diệp Hạo nói đến đây bàn tay to xuất thủ vào một tu sĩ đang ẩn tàng trong đám yêu tộc. Tam Nhãn Yêu Lang là một vị yêu tiên. Khi thấy ngũ thải độc hạt dễ dàng bị Diệp Hạo đánh bại, nó cũng bắt đầu nghĩ đường lui. Bởi vậy vào lúc bắt đầu cao trào hỗn chiến giữa hai tộc, Tam Nhãn Yêu Lang theo một nhóm yêu tộc phóng đi ra ngoài. Nhưng không ai ngờ được bản thân trốn chưa bao xa đã bị một khí cơ kinh khủng khóa chặt. Sau một khắc thân thể Tam Nhãn Yêu Lang đã bị giam cầm đến trước mặt Diệp Hạo. Chết đi, theo lấy âm thanh băng lãnh của Diệp Hạo rơi xuống, Tam Nhãn Yêu Lang chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Tiếp lấy mất đi ý thức, tiện tay cất kỹ thân thể Tam Nhãn Yêu Lang xong, Diệp Hạo liền hạ lệnh cho 16 tôn phân thân của bản thân. Xác định vị trí thanh trừ cường giả của yêu tộc. Tuân mệnh, chợt 16 tôn phân thân chạy đến xuất thủ về đám địa tiên yêu tộc. Địa tiên Vạn Yêu Sơn dù nhiều nhưng có bao nhiêu cho đủ. 16 tôn phân thân chân tiên thời kỳ toàn thịnh xuất thủ không cần bao nhiêu thời gian. Sau khi chém giết xong địa tiên Vạn Yêu Sơn lại quay sang xuất thủ với tu sĩ trọng kiếp cảnh. Đương nhiên phân thân Diệp Hạo sẽ không quên thu về chiến lợi phẩm. Xuất thủ thì xuất thủ. Không thể không công mà xuất thủ. Kỳ thật Diệp Hạo mang theo các tông môn khác tiến đánh Vạn Yêu Sơn đã cho bọn họ chiếm nhiều tiện nghi. Hiện tại không thể để công sức mình vất vả đánh chết yêu tộc qua tay người khác à, thật sự Diệp Hạo muốn tăng thực lực của toàn bộ tu đạo giới. Nhưng cũng không đồng nghĩa hắn muốn tông môn khác mạnh hơn ám tinh môn. Ai mà chẳng phân chia giữa thân cận và xa xơ đây? Diệp Hạo biến thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở phủ Khố Vạn Yêu Sơn. Thần niệm Diệp Hạo quét qua chú ý đến vài đạo khí tức cường hoành. Trong đó có một khí tức đạt đến cấp độ chân tiên. Đối với điều này Diệp Hạo không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Phủ khố liên quan đến truyền thừa của tông môn, vô luận như thế nào cũng phải coi trọng. Bịnh một tiếng cửa phủ khố vỡ nát, Diệp Hạo vừa mới tiến vào đã gặp mấy đạo công kích phủ xuống. Hắn còn không thèm quản ánh mắt rơi vào bảo tàng bên trong phủ khố. Đủ loại linh đan cùng pháp bảo cần cái gì cũng đều có. Ngay cả tiên bảo cũng phải có tới 10 kiện. Nhìn thấy một màn này, Diệp Hạo cũng có chút thổn thức. Địa cầu thật không bằng Thương Lan Đại Lục a. Diệp Hạo vung tay lên đã thu toàn bộ bảo tàng trong phủ khố vào càn khôn túi của mình. Mà lúc này Diệp Hạo mới có tâm tư nhìn bốn vị lão giả đang xuất thủ. Các ngươi quyết không dừng phải không? Diệp Hạo im lặng nói. Không thấy mọi thứ các ngươi làm đều không thể chạm vào ta sao? Vậy các ngươi xuất thủ để làm gì? Ngươi rốt cuộc là người nào? Một vị lão giả trong đó hỏi. Các ngươi không có tư cách biết. Diệp Hạo nhàn nhạt đáp. Bất quá các ngươi đều phải chết. Diệp Hạo không thể lưu lại Thương Lan Đại Lục trong thời gian dài. Như vậy phải giết hết cao thủ Thương Lan Đại Lục là điều vô cùng quan trọng. Nếu không chỉ cần một địa tiên thôi cũng có thể hoàn toàn đánh vỡ cân bằng. Đến lúc đó những cố gắng của Diệp Hạo và tu sĩ địa cầu đều hóa thành hư vô. Theo lấy Diệp Hạo vung tay lên, bốn đại địa tiên ngay lập tức vẫn lạc, mà lúc Diệp Hạo lại nhìn vào chỗ sâu bên trong động phủ nói. Ngươi muốn trốn đến lúc nào? Trầm mặc, ta nói ngươi không nghe được sao? Diệp Hạo hừ lạnh một tiếng. Kẻ trong bóng tối lúc này mới khổ sở nói ra, con đường của mọi người đều chỉ lên trời. Mỗi người một bên không tốt sao? Chưa thấy chân tiên nào lại không có cốt khí như ngươi. Bàn tay lớn của Diệp Hạo vồ một cái liền giam cầm kẻ đó đến trước mặt bản thân. Ta không muốn chết, vậy thì thuần phục đi. Diệp Hạo suy nghĩ một cái rồi nói. Hắn sở dĩ nói vậy cũng vì chân tiên không có cốt khí như vậy vô cùng ít. Dù sao có thể trở thành chân tiên ai không phải người tài trong người tài. Con trời trong con trời. Làm sao thuần phục đây? Ta thuần phục, ta thuần phục, ta thần phục, Mộc Dịch Thử vội vàng nói ra. Vậy giao linh hồn ấn ký của ngươi cho ta. Sắc mặt Mộc Dịch Thử đại biến. Ta thần phục còn chưa được sao? Hả, nhìn thấy thần sắc bất thiện của Diệp Hạo. Mộc Dịch Thử cắn răng từ trong linh hồn kéo ra một sợ ấn ký. Theo lấy Diệp Hạo đưa linh hồn ấn ký của Mộc Dịch Thử đặt vào bên trong thức hải liền cảm thấy tâm lý Mộc Dịch Thử biến hóa. Mà Mộc Dịch Thử nếu có ý niệm bất lợi với bản thân thì chính mình cũng sẽ biết trước. Đi thôi, Diệp Hạo thản nhiên nói. Mộc Dịch Thử vội vàng đi bên người Diệp Hạo. Đợi đến lúc Diệp Hạo mang theo Mộc Dịch Thử trở lại Tường Vân. 16 đại phân thân cảo hắn cũng đã bắt đầu thanh trừ đến Nguyên Anh cảnh. Cách chương.